Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, luật sư Sam Deviatop là người rất am hiểu vùng đất Varukino và con người ở đây. Ông nhớ mặt nhớ tên cả những người dân bình thường. Qua câu chuyện của Sam Deviatop, Zhivago biết một số thông tin về người quản gia cũ của gia đình Tonia, ông Mikulison. Theo đó, ông Mikulison có vợ và một con trai. Khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra, con trai ông mới 15 tuổi, đã sửa giấy khai sinh và trốn nhà tình nguyện ra mặt trận. Vợ ông vốn hay đau yếu, không chịu nổi cú sốc này, đã ngã bệnh và qua đời. Người vợ thứ hai của ông Mikulison là một cô gái trẻ. Bản thân ông Mikulison và con trai là hai đối thủ khác biệt nhau về quan điểm chính trị. Sau hàng loạt biến cố thời cuộc, vùng Varukino không hề bình yên như suy nghĩ của vợ chồng bác sĩ Zhivago. Tuy nhiên, đã vượt cả một chặng đường xa xôi từ Moscow đến đây, họ không còn lựa chọn nào khác. Sam Deviatop tỏ ra là một người bạn đường tốt bụng khi ông bố trí người đón tiếp gia đình Zhivago ngay từ khi xuống tàu. Mặt khác, uy tín của ông ngoại Tonia cũng là một sự bảo đảm tốt lành cho họ. Cuộc sống mới của gia đình Zhivago tại Varukino sẽ ra sao? Tâm trí Zhivago có bình yên hay lại bị xáo động? Qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Đột nhiên, lão cao hứng sướng lên mấy câu ca dao do thợ thuyền vùng này đặt ra ngày xưa. Ai ơi chớ ở mỏ này, đường thì lầm bụi suốt ngày chẳng chơi. Bánh cai chủ chẳng cho sơi, uống toàn nước suối cầm hơi đục ngầu. Đục ngầu bởi nước vịt bơi, vịt ơi vịt hỡi thêm sầu lòng em. Sầu đâu tại rượu tại nem, sầu vì chẳng phải một phen lên đường. Em ơi, anh chả ngại ngùng, anh đâu ngu muội như phường xấu xa. Anh đi lên tỉnh Siberia, tìm nơi ở đợ đặng mà nương thân. Ê, con ngựa trời đánh thánh Phật này, bà con ngó dùm tôi xem, cái con nghẽo chết tiệt này, mình quất nó hất mình, bao giờ mới chịu đi hả? Cái rừng tai ga này, sao mà đi mãi chẳng tận? Sức mạnh nhân dân trong đó, anh em bưng biển trong đó. Ê, thằng ngựa khỉ, mày lại đứng chết dí đó à? Bỗng lão quay người nhìn Tonia chằm chằm và nói. Này cô tưởng lão không biết tông tích nhà cô đấy à? Lão ngó chừng cô chất phác quá. Cô ơi, đất sẽ nuốt lão nếu lão không nhận ra cô. Lão thừa biết. Lão ngờ hai hòn bi của lão nhắm chệch. Chớ đích thị cụ cố Grige đây rồi. Lão xà ích gọi đôi mắt là hai hòn bi. Grige là Grigo. Cô là cháu của cụ cố phải không? Tưởng như lão không có biết Griro là ai à? Lão đã hầu hạ cụ cố cùn cả đời, dụng cả răng. Đã làm đủ nghề ở đấy. Nào dưới mỏ, nào lăn trục, nào coi ngựa. Ê, chạy đi chứ. Mày lại đứng rồi. Thằng nghẽo quân khỉ tàu. Mỗ bảo bi đó. Mi nghe thủng chưa hả? Cô vừa hỏi có phải là anh chàng thợ rèn vắc hay không? Cô có hòn bi to. Cô làm mẹ rồi mà ngớ ngẩn quá chừng. Anh chàng vắc của cô, họ của hắn là Postanogov. Postanogov ruột sắt. Hắn ngủ với Jun 50 năm có lẻ rồi. Còn họ của lão là Mehonosin kia. Lão trùng tên với hắn, đừng có mà nhầm. Dần dần bằng lối nói riêng của mình kiểu đó, ông lão kể cho mấy người khách nghe tất cả những gì Sam Deviatop đã nói về gia đình Mikulison. Lão gọi bà vợ hiện tại của Mikulison là bà hai, còn người vợ trước đã quá cố là thiên thần trắng, dịu ngọt như mật ong. khi kể đến vị chỉ huy du kích Lipka và được biết rằng danh tiếng Lipka chưa lan đến Moscow, rằng ở Kinh Đô dân chúng chả nghe nói gì đến anh em ở R, thì ông lão cho đó là điều không thể tin nổi. Không nghe nói gì về đồng chí Lesnik ư? Quân khỉ tàu, nếu vậy dân Moscow có tai để làm gì? Trời bắt đầu nhập nhoạng, khách trên xe thấy bóng mình chạy đằng trước họ, cứ mỗi lúc một ngả dài thêm. Con đường đang dẫn qua một khoảng trống vắng tanh trơ trụi. Đây đó, rải rác vài bụi cây tân lê, cúc gai hoặc cây liễu diệp lá hẹp, có các chùm hoa đâm ra từ các thân cây khẳng khiu nhô cao. Ánh chiều tà từ dưới thấp hắt lên, nới rộng chu vi các bóng cây ấy, khiến chúng giống như những gã lính cưỡi ngựa đứng bất động, canh giữ cánh đồng. Rất xa phía trước, cánh đồng chấm dứt ở chân một dãy đồi. Dãy đồi ấy đứng sững, chặn ngang con đường như một bức tường mà bên dưới có thể có một cái khe hoặc một dòng sông. Tựa hồ bầu trời ở đó bị vây bọc bởi một thành lũy và con đường này đưa tới cổng của thành lũy ấy. Trên đỉnh dốc, họ thấy một ngôi nhà màu trắng trên tầng chạy dài. Cô có thấy cái tháp canh trên đỉnh non kia không? Lão Phác hỏi. Nhà Mikulisin ở chỗ đấy, còn bên dưới có một cái khe. Sutma là tên người ta gọi nó. Hai tiếng súng kế tiếp nổ vang trên đồi, vang vọng đi rất xa, lúc to lúc nhỏ. Gì thế hả cụ? Có phải du kích họ bắn không? Họ không nhằm bắn chúng cháu đấy chứ? Dơ dần, du kích gì đâu. Đấy là Mikulisin bắn dọa con chó sói dưới khe Sutma đó. Cuộc gặp mặt đầu tiên giữa mấy người khách vừa đến với chủ nhà diễn ra ở sân nhà viên quản lý. Đây là một cảnh tượng hơi nặng nề, mở đầu trong im lặng, để rồi kết thúc một cách ồn ào, lúng túng và lung tung. Elena vừa mới đi dạo trong rừng về tới sân, các tia nắng cuối cùng của hoàng hôn vàng rực như mái tóc của chị ta, cứ bám theo sau chị ta từ cây này qua cây kia khắp cánh rừng. Chị ta mặc quần áo mỏng mùa hè, chốc chốc lại dùng khăn tay lau khuôn mặt ửng đỏ, lấm tấm mồ hôi vì đi bộ. Chiếc mũi rơm lủng lẳng sau lưng, có sợi dây cao su vòng quanh khuôn cổ để trần của chị ta. Ông chồng đi ngược về phía chị ta. Ông vừa dưới khe xách súng đi lên, đang định ngay lúc ấy thông hai cái nòng còn vương vấn khói, vì khi vừa bắn thấy có đạn xịt. Bất thình lình, lão Vác đem theo đám tặng phẩm bất ngờ đánh xe chạy sộc vào sân, qua cái cổng lát đá, khiến bánh xe vang lên những tiếng lộc cộc rất to. Chẳng mấy chốc, cả nhà đã xuống xe, và giáo sư Gromyko bắt đầu ngắc ngứ đưa ra mấy lời giải thích đầu tiên. Vừa nói, vừa bỏ mũ ra, rồi lại đội mũ vào. Trong giây lát, vợ chồng chủ nhà bị dồn vào thế bí, đứng ngây ra thực sự, còn các vị khách thì vô cùng bối rối, xấu hổ đến mức chả biết chui vào đâu. Tình thế khỏi cần giải thích dài dòng cũng đã quá rõ. Không chỉ đối với những người trực tiếp tham gia, với lão Vác, Nilsa và bé Sasha, cảm giác nặng nề còn lây sang cả hai mẹ con ngựa, cả các tia nắng vàng của hoàng hôn và những con muỗi đang bâu quanh Elena và đậu vào mặt, vào cổ chị ta nữa. Tôi không hiểu. Cuối cùng Mikulisin lên tiếng phá tan sự im lặng. Tôi không hiểu, tôi chả hiểu gì cả và sẽ không bao giờ hiểu nổi. Các người tưởng ở phương Nam này của chúng tôi là đất của bạch vệ và sẵn bánh mì lắm hả? Tại sao các người lại chọn nhà chúng tôi? Tại sao các người lại nhè ngay vào chúng tôi, nhè đúng chúng tôi mà bám lấy thế? Hay chưa, chả hiểu các người có nghĩ các người khoác vào ông Mikulisin nhà tôi một trách nhiệm như thế nào hay chưa? Đừng dây vào chuyện này, Elena. Ừ, đúng thế, cô ấy nói có lý lắm. Các người có nghĩ các người trút xuống đầu tôi cái gánh nặng như thế nào không? Trời ơi, bác chưa hiểu ý chúng tôi rồi. Có gì đâu, chúng tôi chỉ cần một chút xíu, hoàn toàn một chút xíu thôi. Chẳng ai khoác trách nhiệm hay chút gánh nặng cho bác đâu. Chúng tôi chỉ cần có một cái xó xỉnh nào cũng được, giữa cái cơ ngơi trống trải hoang tàn này, một khoảng đất bỏ hoang, chả ai cần đến, để chúng tôi có thể trồng ít rau thôi. Và sau hết, một chút củi mà chúng tôi sẽ vào rừng kiếm lúc không ai nhìn thấy chúng tôi cả. Như thế có phải là quá nhiều chăng? Là xâm phạm ghê gớm chăng? Phải. Nhưng thế gian còn rộng chán, tại sao lại đến chỗ chúng tôi? Tại sao các người lại dành cho chính chúng tôi cái vinh dự ấy, chứ không phải là cho kẻ khác? Chúng tôi đã biết về ông và hy vọng ông đã nghe nói về chúng tôi, rằng chúng tôi không phải là những người xa lạ đối với ông. và chúng tôi cũng đến đây không phải là với kẻ xa lạ. À ra thế, ra là vì cụ Kruger, vì các người là thân quyến của Kruger hả? Sao các người lại còn mở miệng thú nhận những chuyện dại dột như thế giữa thời buổi này nhỉ? Mikulisin là người có nét mặt cân xứng, mái tóc vuốt ngược ra đằng sau, bước chân dài rộng. Về mùa hè, ông ta mặc chiếc áo va rơi bó sát bụng bằng một sợi dây lưng hẹp, thời cổ xưa. Những người như ông thường làm nghề ăn cướp trên sông Volga. Còn thời nay thì trông họ như loại người suốt đời là sinh viên hoặc một giáo viên mộng mơ. Mikulisin đã hiến tuổi thanh xuân của mình cho phong trào giải phóng, cho cách mạng và chỉ sợ không sống được đến ngày cách mạng nổ ra. Và nếu nó có nổ ra, thì chỉ lo nó quá ôn hòa, không đáp ứng những đòi hỏi cấp tiến và khát máu của mình. Thế rồi nó đã đến, làm đảo lộn mọi dự án táo bạo nhất của ông. Còn ông, một người bản tính hay làm và luôn luôn siêng năng, một trong những người đầu tiên đứng ra thành lập Ủy ban Xí nghiệp và Ban Thanh tra Công nhân ở nhà máy, tráng sĩ Svitatogor, lại sôi hỏng bỏng không, thay vì được dự phần vào đó, lại bị lạc lõng trong một xóm thợ hoang tàn, nơi công nhân bỏ chạy tứ tán, còn một số thì theo đuôi bọn Menshevik. Và hôm nay thì cái chuyện vô lý này, đám con cháu lão Kruger không mời mà đến, đối với ông đúng là một thứ số phận chớ trêu cắc cớ, khiến ông hết chịu đựng nổi. Thật là ngoài sức tưởng tượng, thật không sao hiểu nổi. Các người có hiểu các người đem đến mối nguy hiểm như thế nào? Các người đẩy tôi vào hoàn cảnh nào không? Đúng là tôi điên đầu mất rồi. Tôi không hiểu, tôi chả hiểu gì nữa và sẽ không bao giờ hiểu nổi. Hay chưa, liệu các người có biết chúng tôi đang ngồi trên ngọn núi lửa như thế nào, ngay cả khi các người chưa tới hay không? Khoan đã, Elena, cô ấy nhà tôi nói rất chí lý. Các người chưa đến, chúng tôi đã chẳng sung sướng nỗi gì. Một cuộc sống chó má, một nhà thương điên, lúc nào cũng bị kẹt giữa hai làn đạn, không một lối thoát. Phía bên này thì buộc tội, căn vặn. Tại sao để con thành một tên đỏ, một tên Bolshevik, một người được dân chúng mến yêu? Phía bên kia thì chẳng ưa, cứ vặn vẹo vì lẽ gì được bầu vào hội đồng lập hiến. Chẳng ai đưa mình cả, cứ như cá nằm trên thớt. Bây giờ, lại thêm các người mò đến, bị đem ra xử bắn vì các người, thì sẽ thấy vui mắt lắm đấy. Ồ, ông nói gì lạ thế? Hãy bình tĩnh đi nào, ông chẳng việc gì đâu. Một lát sau, Mikulisin đổi giận làm lành. Thôi được, quát tháo ở ngoài sân như thế đủ rồi, có thể tiếp tục quát tháo ở trong nhà. Dĩ nhiên tôi thấy sẽ là chẳng có gì hay ho cả, nhưng nước đọng trên mây thì mờ tịt, đoán mò đoán mẫm thì quẫn trí. Hơn nữa chúng tôi cũng chả phải là quân dị giáo. Chúng tôi chả đuổi các người vào rừng làm mồi cho gấu xé. Elena này, tôi nghĩ tốt nhất hãy tạm đưa họ vào phòng có cây cọ, cạnh buồng làm việc ấy. Sau đó ta sẽ bàn xem nên thu xếp cho họ ở đâu. Tôi nghĩ ta sẽ để họ sống trong hoa viên. Nào, mời các vị vào trong nhà. Kính mời quý vị, mang hành lý vào đi. Lão Vắc, giúp khách khứa một tay nào. Trong lúc thi hành mệnh lệnh, lão Vắc luôn miệng thở dài. Cha mẹ ơi, đồ đạc của họ y như rằng là những kẻ hành hương, chỉ giặt một đám tay nải, hồng có lấy nổi một chiếc vali. Đêm đã xuống, trời se lạnh, những người mới đến đã tắm rửa xong. Tonia và Nilsa đã lo xong chỗ nghỉ đêm trong căn phòng dành cho gia đình họ. Bé Sasa vẫn quen thấy người lớn thích thú đón nhận những câu nói ngây thơ ngộ nghĩnh của nó, nên nó vẫn lựa theo ý thích của họ mà say sưa huyên thuyên đủ thứ chuyện vớ vẩn. Hôm nay, nó cứ bứt rứt không yên vì chẳng ai buồn nghe nó nói hoặc nhòm ngó gì đến nó. Nó khó chịu vì người ta không đem con ngựa non màu đen vào trong nhà. Và lúc người ta khẽ dằn giọng bảo nó im đi, thì nó khóc tướng lên vì sợ mọi người coi nó là đứa trẻ hư thân bất nết, sẽ đem gửi trả nó về cái tiệm bán trẻ con, là nơi theo nó nghĩ, khi nó ra chào đời, người ta đã đưa nó từ đấy về nhà với cha mẹ. Nó cứ lớn tiếng bày tỏ nỗi sợ hãi thành thực của nó với mọi người xung quanh. Nhưng các câu nói ngớ ngẩn, đáng yêu của nó không gây được tác dụng như mọi khi. Những người lớn ngại ngần vì đang ở trong nhà khách, đi lại vội vã hơn bình thường và cứ lẳng lặng lo việc của mình. Thằng bé ngúng quẩy, hờn dỗi, theo cách nói của các chị bảo mẫu. Người ta phải vất vả mới dỗ được nó ăn và bắt nó nằm ngủ. Cuối cùng, nó cũng thiếp đi. Lúc ấy bà Ustina, người giúp việc của gia đình Mikulisin mới dẫn Nilsa về buồng mình cho ăn tối và kể cho nghe những bí mật của ngôi nhà này.

Chúng tôi được che chở bởi sự dung túng của Mikulisin, là người đang sống theo cách tương tự chúng tôi. Sự xa cách thành phố đã cứu chúng tôi. Ở đó, may thay, người ta vẫn chưa hay biết gì về các hành động sai trái của chúng tôi. Tôi đã từ giã nghề y và lờ đi cái chuyện tôi là bác sĩ để khỏi trói buộc tự do của mình. Nhưng luôn luôn vẫn có những kẻ từ tâm ở những nơi xa tít tắp biết rằng tại Varukino có một vị đốc tờ. Họ cất công lặn lội vài ba chục dặm đường tới đây để xin một lời khuyên. Người thì đem theo con gà, kẻ đem theo chục trứng hoặc hộp bơ hay một món quà gì đó. Dù tôi tha hồ làm bộ không cần thù lao, cũng không sao khước từ được các thứ đó, bởi vì mọi người cấm chịu tin vào sự hiệu nghiệm của những lời khuyên không mất tiền. Vậy là việc khám bệnh đem lại cho tôi một khoản thu nhập. Nhưng chỗ dựa chủ yếu của chúng tôi và của Mikulisin vẫn là Damdeviatop. Tôi không sao hiểu nổi con người ấy dung hòa trong bản thân mình những điều trái ngược. Ông ta chân thành ủng hộ cách mạng và hoàn toàn xứng đáng với sự tin cậy của Xô Viết thành phố Uratin. Với toàn bộ thẩm quyền của mình, ông ta có thể trưng dụng và chở đi hết số gỗ ở Varukino mà chẳng cần nói với chúng tôi và Mikulisin một lời. Và chúng tôi cũng sẽ không dám ho he. Mặt khác, nếu muốn biển thủ công quỹ, ông ta có thể ung dung nhét vào túi bao nhiêu sấp tiền cũng được mà chẳng ai hé răng. Ông ta chẳng có ai để chia chác hay quả cáp lấy lòng. Vậy điều gì buộc ông ta quan tâm đến chúng tôi, giúp đỡ gia đình Mikulisin và nâng đỡ hết thảy mọi người trong vùng, như giúp viên trưởng ca Topfinaya chẳng hạn. Luôn luôn thấy ông ta đến nơi này, nơi nọ, mang đi hoặc trở đến cái này, cái kia. Ông ta phân tích và lý giải bầy quỷ của Dostoevsky và tuyên ngôn Đảng Cộng sản một cách say sưa như nhau. Và tôi có cảm tưởng rằng nếu ông ta không làm cho cuộc sống của ông ta trở nên rắc rối một cách không cần thiết, một cách không tính toán và hiển nhiên như thế, chắc ông ta sẽ chết vì buồn. Ít lâu sau, bác sĩ Zhivago viết: chúng tôi thu xếp ăn ở trong hai phòng của cái trái nhà bằng gỗ, làm nối vào tường hậu của tòa nhà cụ chủ trại ngày xưa. Thuở bà Anna Ivanovna còn thơ ấu, cụ Grigory đã dành trái nhà này cho mấy người đầy tớ do cụ lựa. Đó là chị thợ may, chị quản gia và bà vú nuôi đã mất sức. Trái nhà này đã bị thời gian làm cho hư nát khá nhiều. Chúng tôi tu sửa lại khá nhanh. Với sự trợ giúp của những người am hiểu, chúng tôi đã xoay lại cái bếp lò chung cho cả phòng theo kiểu mới, khiến nó đem lại hơi nóng nhiều hơn. Ở góc này của hoa viên, mọi dấu vết lối quy hoạch ngày xưa đã bị cỏ cây chùm lấp. Bây giờ giữa mùa đông, khi vạn vật xung quanh đều chết lặng, cái sống không che phủ được cái chết, thì các dấu xưa bị tuyết vùi lại nổi lên rõ rệt hơn. Chúng tôi gặp may. Mùa thu vừa rồi rất khô ráo và ấm áp. Chúng tôi đã kịp bới khoai trước khi mùa mưa và các đợt sét ập đến. Sau khi trả số khoai đã vay của Mikulisin, chúng tôi còn được 20 bao. Tất cả được chất trong gian chính của tầng hầm, bên dưới lót cỏ khô, bên trên phủ các tấm chăn cũ rách. 2 thùng dưa leo và 2 thùng bắp cải do Tonia muối cũng được cất xuống hầm. Bắp cải tươi được treo từng đôi một suốt các cây cột trống. Cà rốt dự trữ được vùi dưới cát khô, cùng với số lượng tạm đủ về củ cải đường, củ cải chát. Còn ở trên nhà thì trữ rất nhiều đậu ván và đậu Hà Lan. Củi trở về xếp trong vựa, đủ dùng cho đến mùa xuân. Tôi thích hơi ấm của mùa đông ở dưới hầm này. Mùi củ, quả, mùi đất và tuyết xộc ngay vào mũi khi ta vừa mở nắp xuống hầm vào lúc tảng sáng trước hừng đông với ánh sáng leo lét của cây nến ta cầm nơi tay. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak, bản dịch của dịch giả Lê Khánh Trường. Chương trình đọc truyện này được phát trực tuyến và phát lại trên 2 website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.